từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 816, bị khám phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kim Lý sớm chờ ở bên ngoài, thấy Lục Thần bọn họ đi ra, liền dẫn Lục Thần trở lại trên bờ đáy hồ. Như trước có ma thú dục dịch, thế nhưng có Tiểu Kim Lý ở, chúng nó cũng không có công kích Lục Thần. Đến rồi trên bờ, Tiểu Kim Lý y y không thôi nhìn Lục Thần. Ân nhân, Tiểu Kim phải đi, ngươi về sau một người phải cẩn thận. Lục Thần mỉm cười, ngồi chồm hổm, sờ sờ Tiểu Kim Lý đầu. Ngươi cũng là, hy vọng chúng ta còn có lại gặp mặt cơ hội. Ừm, ta sẽ cẩn thận, ân nhân, cái kia Tiểu Kim. Đi, đi thôi, Tiểu Kim Lý một cái lặn xuống nước liền biến mất không thấy, Lục Thần thở dài. Người này, rất đặc biệt a, thu hồi ánh mắt, Lục Thần quay người rời đi. Mặc vào binh lính thời trang, Lục Thần thuận lợi thông qua đạo thứ nhất chướng ngại vật trên đường, trải qua mỏ linh thạch thời điểm, hầm mỏ bên ngoài thi thể đã bị dọn dẹp sạch, chỉ để lại vài cái canh giữ ở phụ cận sĩ binh. Đèn như mực cái động khẩu thoạt nhìn có chút khiếp người, Lục Thần bước nhanh hơn. Lần này đi Bạch Sư Quốc đường xá xa xôi, Lục Thần vẫn cảm thấy lúc trước hướng Đông Nhạc Vương Thành đi mua một ít đồ dùng hàng ngày. Vương Thành có 4 cái cửa thành, mỗi cái trên cửa thành đều có một hàng chữ. Tỷ như cánh đông tất nhiên tu trở lên người có thể đi, cánh bắc thì là đại tu sư trở lên người có thể thông hành, phía tây là tu sư ở trên, mà phía nam thì là bình dân thông hành địa phương. Có người nói coi như là người trong nhà, đẳng cấp bất đồng cũng phải căn cứ cảnh giới của mình đi, không được cùng môn. Lục Thần lựa chọn phía tây môn tiến nhập Vương Thành. Vương Thành rõ ràng cùng Tuyết Sơn Thành, hoặc là Vương dưới thành bất đồng, đường phố rộng mở ngăn nắp sạch sẽ, phòng xá kiến trúc cực kỳ chú ý, chỉnh tề xếp hàng, hơn nữa quy cách so với còn lại thành phố nhỏ cao rất nhiều lần, gạch đỏ ngói đen, không chỉ có cổ phong còn cực kỳ chú ý, thậm chí có thể chứng kiến tầng 4 tầng 5 đại hình kiến trúc. Trên đường phố thường thường có sĩ binh tuần tra, người đi trên đường mặc các thức thời trang, mỗi một người đều khí độ bất phàm. Không hổ là Đông Nhạc nước thủ đô A, chính là cùng địa phương nhỏ không giống với. Lục Thần cùng nông dân vào thành tựa như, cảm giác này, có điểm từ cấm thành ý tứ, có thể thường ở Vương Thành nhân, là không có có bình dân, nếu như là Vương Thành người địa phương đều là cao thủ, không hề có một chút vấn đề. Quảng cáo, coi như là tuần tra sĩ binh, cũng đều là đại tu sư cảnh giới, có thể tưởng tượng được nơi đây ở đều là những người nào. Phía tây cùng phía nam đại môn tiến nhập Vương Thành phía sau, đường cũng không phải bốn phương thông suốt, đại bộ phận phân khu vực đều là bị đóng chặt, liền chu vi tuần tra vệ đội đều so với địa phương khác nhiều. Có thể thấy được tu sư ở chỗ này, phòng trừng cùng bình dân là một cấp bậc. Bọn họ được phép tiến nhập Vương Thành giao dịch, thế nhưng phạm vi hoạt động lại phi thường hữu hạn. Bất quá Lục Thần cũng không phải tới đi lang thang, hắn chính là tới mua đồ, chỉ cần dọc theo đường đi tự nhiên sẽ đến trung tâm chợ khu giao dịch khu vực. Ở khu giao dịch, bình dân hoặc là tu sư biết mang đến đại lượng ma thú tài liệu, nguyên liệu nấu ăn, cái này cũng là bọn hắn có thể cung cấp chủ yếu hàng. Bọn họ cũng chỉ có thể trên mặt đất bày sạp bán ra hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một bên kia cửa hàng thì là một ít các cường giả thuê xuống tới, bên trong cụ thể bán ra cái gì, muốn đi vào nhìn mới biết được. Lục Thần ở tạp hóa khô mua một ít hiếm thấy mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, một ít lương khô ở lại trên đường để phòng bất cứ tình huống nào. Ở đi lang thang thời điểm, Lục Thần chứng kiến một ít long săn vừa đến khu giao dịch đều sẽ cầm thú đan đi trước cửa hàng khu, xem ra bọn họ là không cho phép xuất thủ thú đan, chỉ có thể đem bán cho cửa hàng, lại do cửa hàng bán ra cho những người khác. Trần trụi bóc lột, Lục Thần lắc đầu, cảm thán một câu. Mua qua sinh hoạt vật tư, Lục Thần liền chuẩn bị đi cửa hàng đi dạo. Hắn dù sao cũng là cái tu sư, ngược lại là không có bị người cản lại đề ra nghi vấn. Vòng vo mấy nhà, hoặc là dược liệu đan dược, hoặc là thời trang công pháp, các loại tài liệu. Ngũ trọng thiên bên trong làm sao đều không cái gì trang bị bán, đều là chút tứ trọng thiên gì đó, giá cả vẫn như thế đắt. Lục Thần lắc đầu, đi trước phía trước một loạt cửa hàng. Thú đan giữ độc quyền về. Lục Thần nhìn thoáng qua cửa hàng này, cửa bài tử trong cửa hàng người thật giống như rất nhiều. Chưa quen cuộc sống nơi đây, người như thế nhiều tiệm bình thường đều sẽ là chọn đầu, hoặc là hàng đẹp giá rẻ, hoặc là có yêu thích mánh khóe. Lục Thần suy nghĩ một chút, chỉ cần không đụng tới vương dưới thành đoạt bảo những cái này hoàng thất, nhất là người cầm đầu kia, chính mình vẫn còn an toàn, bên trong những người đó hẳn không phải là hoàng thất, vậy vào xem. Trong điếm trần liệt rất nhiều ma thú thú đan, từ nhất truyền đến ngũ truyền đều có, dựa theo đẳng cấp phân rất rõ ràng. Lục Thần lần trước phục dụng 7 miếng ngũ truyền thú đan, chính mình vạn cổ huyết mạch một điểm không nhúc nhích, cho nên hắn thôi chắc ngũ truyền thú đan đối với mình hiệu quả rất nhỏ, muốn mua nhất định phải mua cao cấp hơn. Trong điểm ít nói có 20-30 cái nhân viên cửa hàng, bất quá tất cả đều bận rộn bắt chuyện những người khác, Lục Thần nhìn hồi lâu cũng không còn người qua đây. Chờ Lục Thần lại một xem bọn họ ngực trương, tất cả đều là đại tu sư khởi bước. Nhân viên cửa hàng đều là đại tu sư, Vương Thành Thương điếm đều xa xỉ như vậy sao? Mãi mới chờ đến lúc đến một người điếm viên, người nọ cũng là một cái tam tinh đại tu sư, hắn nhìn một chút Lục Thần ngực trương, nhất thời nhíu mày. Thất tinh giã tu sư, các ngươi nơi này có không có đẳng cấp cao một chút thú đan? Nhân viên cửa hàng trong mắt không khỏi có chút hèn mọn, thái độ cũng không giống đối với những người khác khách khí như vậy. Người muốn mấy vòng, ba chuyển có đủ hay không? Lục chuyển đến bát chuyển, Lục Thần trực tiếp nói. Lục chuyển, tiểu tử, người nếu tới khai nhãn giới, liền không nên lãng phí thời giờ của ta, tiệm chúng ta bên trong khách hàng lớn nhiều, ta không có thời gian chơi với ngươi. Lục Thần nhíu mày, uy, mở rộng cửa việc buôn bán, vào cửa là khách, ngươi làm như thế nào sinh ý đâu? Người nọ đang chuẩn bị đi, chứng kiến Lục Thần thái độ cường ngạnh, cười lạnh một tiếng. Làm sao, không phục sao, người một cái thất tinh tu sư, ra khỏi cửa tiệm ta có thể đem ngươi đánh chết tin sao? Còn nhớ ta khách khí với ngươi, làm phiền ngươi trước soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình dáng vẻ đạo đức như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần cái này hỏa khí lên đây, nhưng ngay khi hắn còn muốn nói điều gì thời điểm, phía sau đột nhiên vào được một nhóm người lớn. Vừa nhìn thấy những người này, phía trước còn tài trí hơn người nhân viên cửa hàng nhất thời khúm núm nghênh Liễu Thượng Khứ. Võ Vương, ngài đã tới, lần này ngài muốn mua vẫn là muốn bán bảo bối à? Đoàn người một người cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, trên mặt giữ lại toái tròm râu, thân thể cường tráng, mặc một thân kim sắc thời trang trường bào, mày kiếm mắt hổ, khí độ bất phàm. Ta tới ra 20 miếng lục truyền thú đan, 3 miếng thất truyền thú đan, xem các ngươi một chút bên này cho cái gì giá a? Võ Vương hai tay phụ phía sau, thản nhiên nói. Ồ, ngài phải ra tay bảo bối a, vậy mời đến nội thất uống trước chén trà, ta đi gọi lão đại chúng ta. Chấm, không cần, ta không có thời gian, ngươi trực tiếp đi gọi các ngươi trưởng quỹ a, ta chờ ở đây. Võ Vương nói mang theo không cho phản bác giọng điệu, tốt, vậy ngài chờ ta lập tức sẽ trở lại. Nói, nhân viên cửa hàng tiểu bào hướng nội thất chạy đi. Lục Thần len lén nhìn một chút Võ Vương, người này đem ngực trương chặt, nhìn không thấy cảnh giới của hắn. Quảng cáo, bất quá có thể chứng kiến mấy người sau lưng đẳng cấp. Nhị tinh đế tu, chấm, Lục Thần khẽ nhíu mày, đế tu lẽ nào chính là tu tầng kế tiếp cảnh giới. Dựa theo hiện nay hắn thuộc tính đến xem, sửa bản thể thuộc tính, sợ rằng đều muốn hơn 100 ngàn. Nói cách khác bọn họ cùng chính mình chiến hồn thực lực kỳ thực đã chênh lệch không xa. Những thứ này cấp bậc là Lục Thần gặp qua tối cao, bất quá với hắn mua đồ cũng không có quan hệ. 20 miếng lục truyền thú đan, 3 miếng thất truyền thú đan liền hưng sư động chúng như vậy, một hoàng tộc vương gia tự mình qua đây, như vậy Lục Thần phỏng chừng giá cả tuyệt đối không thấp. Hắn hiện tại mấy triệu linh thạch mua thú đan hiển nhiên không có lợi lắm, vẫn là giữ lại lục soát mua sắm cụ hiện quyền thực tế. Nghĩ tới đây, Lục Thần quyết định trực tiếp đi, nhưng vào lúc này, cửa tiệm đi tới một cái cô gái trẻ tuổi. Cha, tại sao lâu như vậy à, bán cái thú đan cũng muốn chờ lâu như vậy à, ngươi còn muốn theo ta đi mua. Cô bé này khoảng chừng 17-18 tuổi, vẻ mặt không nhịn được xông vào. Kết quả ngẩng đầu một cái, nàng vừa lúc đụng tới Lục Thần trước mặt đi tới. Một vào một ra, hai người bốn mắt đối lập nhau, song song đều ngẩn ra. Nữ hài cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Lục Thần, mà Lục Thần thì vẻ mặt mộng bức. Hơn nửa ngày, Lục Thần cau mày, kinh ngạc nói rằng. Cô nương, người có phải hay không nhận lầm người, ta không phải cha ngươi a, ta không có khả năng có ngươi con gái lớn như vậy. Không phải ta không có nhận sai, à, Lục Thần đầy đầu dấu chấm hỏi, nữ hài lại đột nhiên kêu, cha, hắn là duy ngã độc cuồng, đoạt bảo thời điểm, hắn là duy nhất xuyên qua bổ thiên thần trưởng nhân. Lục Thần nhìn lại khi thấy Võ Vương quay đầu, ồ, Võ Vương tự tiếu phi tiếu nhìn đánh giá Lục Thần. Ngày hôm nay vận khí không tệ a, như thế mập một miếng thịt cư nhiên đưa mình tới cửa. Cách chương.